Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chiến tranh báo. Hai xe chiến công huy chương lễ phục đây là mọi người bất mãn nhất ý Đông Tây đánh chế rất tinh xảo. Lại không nửa điểm tác dụng phái một đội binh sĩ kéo ra ngoài tìm con sông tất cả đều đổ vào ngay. Cả vùi lấp đều bớt đi. Còn sót lại trong xe nhiều nhất là bánh xe vừa nhìn liền biết là cho Hỏa Long chiến xa chuẩn bị trì. Trước mắt không ai sẽ thay đổi, chỉ có thể hy vọng hắn không muốn hư mất. Còn có một bộ phận nhìn rất cổ quái Đông Tây cũng không biết đúng dùng làm gì. Cùng bánh xe đặt chung một chỗ cũng hẳn là trên Hỏa Long chiến xa Đông Tây. Coi như thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, xe chuyển vận đều cỡ lớn so với lần trước phí liệt cách. Cướp phải lớn chừng gấp đôi, đặc biệt là ma tinh phấn Đông Tây tiêu hao không ít ma tinh pháo ăn quá. Lợi hại làm cho phí liệt cách cũng không quá dám dùng nó. Một đêm này tất cả mọi người ngủ được rất ngọt, rất thơm, rất an tâm. Đám người vây quanh cái bàn ngồi xuống cái bàn trung ương đặt vào mấy tấm địa đồ có cụ phong sư. Đoàn càng nhiều đúng mân côi quân đoàn bọn họ tiến vào Tây Đại Lục thời gian càng dài một chút. Mân côi quân đoàn tìm được Tây Đại Lục tình báo cũng biết rất nhiều hỏa xà súng dáng vẻ Hỏa Long. Chiến xa cũng không ít, có thể tính là tròn đầy hoàn thành nhiệm vụ. Là tiếp xuống vấn đề thì càng nghiêm trọng, làm sao trở về. Đường cũ trở về đó căn bản không có khả năng kiến thức Tây Đại Lục quân lực Đông Đại Lục liên quân. Bắc tuyến nếu như có thể chống đỡ ở liền đã xem như không tệ, sao còn muốn áo khắc lan đế quốc. Liên tục không ngừng cung cấp mặc khải mặc kiếm cùng ma tinh pháo mới có hy vọng. Lệ Á phân tích kết quả là Đông Đại Lục liên quân đại bại mấy trận cuối cùng tại chiến tranh Chi Môn. Đông Đại Lục lối ra tạm thời giữ vững. Ngô Lễ lại cho rằng chí ít có thể giữ vững chiến tranh Chi Môn Tây Đại Lục lối ra. Phỉ nhĩ nhất là bi quan cho rằng đã đánh vào Đông Đại Lục nội địa, dựa vào Duy Kinh Đế Quốc địa hình cùng Tây Đại Lục quân quần nhau. Đừng nhìn Tây Đại Lục trên quân sự có được ưu thế tuyệt đối là hai cái đại lục ở giữa chiến tranh. Cũng không so bình thường. Theo tiến vào đối phương đại lục nội địa bổ cấp, vấn đề liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, xong phương cũng sẽ không tướng quân tư lưu cho đối phương. Dù là một mồi lửa đốt rủi cũng ở đây không tiếc. Hàng trăm hàng ngàn quân đội muốn dựa vào cướp tới hoàn thành tiếp tế đó là căn bản chuyện không thể nào, trừ phi cướp được trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Từ dân chúng trong tay là không thể nào cướp được đầy đủ đồ ăn. Mà lại tiến vào địch quân nội địa sau không giống chiến tranh Chi Môn nơi đó chỉ có 10 cây số phạm vi mà biến thành mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn cây số diện tích một đại quân đội tự nhiên. Là phân tán kết quả không ai có thể phán đoán rõ ràng sẽ chỉ là rối loạn. Một vạn năm trước Đông Đại Lục dùng tuyệt đối ưu thế đánh vào Tây Đại Lục, cơ hồ đem Tây Đại Lục tất. Cả quân chính quy toàn bộ tiêu diệt hết, có thể vào đến Tây Đại Lục nội địa như cũ bỏ ra thời gian 20 năm mới đảo qua Tây Đại Lục một nửa diện tích. Lưu tại nơi này càng trò cười, không nói những cái khác, các chiến sĩ cảm giác nhớ nhà liền sẽ để binh sĩ lòng người tản mất. Trước đó nhiệm vụ tại các chiến sĩ có mục tiêu, nhưng bây giờ nhiệm vụ hoàn thành chẳng lẽ không cho phép bọn họ nhớ nhà. Cùng lắm thì đánh lại. Trầm mặc thật lâu, Ngô Lễ hận hận nói, hắn đương nhiên biết rõ đó là không có khả năng chuyện, bọn họ ngay cả Tây Đại Lục đánh tới chỗ nào rồi cũng không biết. Ta có các kế hoạch lúc trước, lúc đầu nghĩ chấp hành chỉ bị Lạc Tang quân lừa tổn thất rất lớn về. Sau một mực vì sinh tồn liều mạng, trong tay không có vật tư cũng không có cách nào chấp hành. Lệ Á nói, có biện pháp gì tốt liền mau nói. Phí liệt cách nói hiện tại cũng lúc nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả hắn đều nhớ nhà, huống chi tùy thời đều có thể tử trận các chiến sĩ. Từ nơi này hướng tây nam phương hướng 1000 cây số khoảng đúng rộng rãi rừng rậm liền như Đông Đại Lục chúng ta ma vực xâm lâm đồng dạng. Tây Đại Lục người xưng là tử vong chi hải, ta thầm vấn qua rất nhiều người tử vong chi hải cùng ma vực xâm lâm rất tương tự. Phí Liệt Cách gật gật đầu, tử vong chi hải hắn nghe nói qua, chẳng lẽ Lệ Á muốn mang lấy binh sĩ giấu ở chỗ nào? Cũng là ý đồ không tồi, tử vong chi hải diện tích rộng lớn, đừng nói giấu mấy vạn người, chính là mấy trăm vạn người cũng việc nhỏ, chỉ là muốn ở bên trong sinh tồn coi như không dễ dàng. Chúng ta hướng tử vong chi hải tiến, trên đường đi nhiều đoạt mấy lần, thu thập đầy đủ vật tư, lấy lương thực ngựa làm chủ, về sau tiến vào tử vong chi hải. Lệ Á nói, ngươi không phải là muốn núp ở bên trong? Khải Địch hỏi, làm ma pháp sư tự nhiên không sợ tử vong chi hải, chỉ cần không tiến vào chỗ sâu liền không có vấn đề. Đây chính là nơi tốt, chí ít đối với ma pháp sư mà nói đúng tuyệt hảo chỗ tu hành. Dĩ nhiên không phải theo chúng ta đối với ma vực xâm lâm hiểu rõ, bên ngoài tử vong chi hải 100 cây số chỉ có chút ít dã thú, chúng ta đúng 25.000 người đại quân không cần phải sợ bọn chúng, người nơi đâu rất ít, dù cho có chút ít cường giả, chúng ta có được 3 vị ma pháp sư, 15 vị võ thánh có đầy đủ thực lực diệt khẩu, chỉ cần không phải gặp được võ thần pháp thánh liền sẽ không có vấn đề. Võ thần hoàn toàn chính xác khó đối phó, lúc trước đám người Phí Liệt Cách là ngay cả đánh mang lừa gạt mới đưa cự mục vũ thần giải quyết. 7 cái võ thánh, 1 vị ma pháp sư, 2 vị ma đạo sĩ toàn chung vào một chỗ, nếu như đường chính chính đánh một trận vẫn là bại nhiều thắng ít. Tiếp theo từ nơi này hướng đông nam phương hướng hành quân thẳng tắp, khoảng cách ước chừng 1.500.000 cây số liền có thể đến nam tuyến chiến tranh chi môn. Nếu như chúng ta hành quân độ khá nhanh, nói vẫn là có nhất định cơ hội. Lệ Á vừa nói chuyện tại trên địa đồ tiêu xuất một con đường đồ tới. Đường dây này đường vô cùng đơn giản, đúng thẳng tắp, nhưng trong tử vong xâm lâm tình huống ai cũng không rõ ràng, dã thú vấn đề không cần lo lắng, có thể thực hiện quân độ tuyệt đối mau không nổi. Ý của ngươi là từ nam tuyến chiến tranh chi môn trở về là ngươi có thể bảo chứng nơi đó tình huống. Muốn so bắc tuyến được không? Phỉ Nhĩ hỏi. Lệ Á lắc đầu. Không thể, chúng ta không có tình báo, không có cách nào xác nhận, ta chỉ có thể theo lẽ thường đến suy đoán, Tây Đại Lục Tam Đại Cường Quốc đều tập trung ở bắc tuyến chiến tranh chi môn lối vào, nếu như không phải bọn họ đánh nội chiến, tình huống trước mắt khả năng tệ hơn. Mà nam tuyến đúng Tây Đại Lục yếu nhất chiến lực đế quốc, cho bọn hắn nhanh nhất trợ giúp Thương Hải đế quốc thực lực cũng rất kém cỏi. Chiến tranh tiến hành 1 năm, chiến long Thương Hải 2 cái đế quốc cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lệ Á nói rất đúng, tại sơ kỳ nam tuyến Đông Đại Lục còn mạnh hơn. Phí Liệt Cách khi tiến vào Tây Đại Lục thời điểm liền nghe nói nam tuyến đã đánh tới Tây Đại Lục một đế quốc nội lục, chỉ hẳn là chiến long đế quốc. Đế quốc khổng lồ diện tích khiến điều động quân mã trở thành một loại gánh vác, cũng không đủ thời gian là không có khả năng hoàn thành quân đội thay đổi, mà lại đi thiếu đi cũng vô dụng. Đây chính là 2 cái đại lục ở giữa chiến tranh, muốn phản kích nhất định phải có đầy đủ thực lực. Phí Liệt Cách tính toán không ra, Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ có thể bọn họ học qua phương diện này kiến thức, theo thời gian khoảng cách cùng quốc lực tính toán, nói không chừng lúc này nam tuyến Tây Đại Lục cảnh nội còn có Đông Đại Lục liên quân. Lệ Á quân đoàn trưởng, ngươi dự tính binh sĩ hành quân tới đó cần bao lâu thời gian? Phỉ Nhĩ hỏi. Mân Côi quân đoàn đúng khinh kỵ binh đất bằng hành quân, 1 ngày đêm không ít hơn 500 cây số. Vùng núi chí ít 350 cây số, chẳng qua rừng rậm hành quân ta cũng chưa thử qua. Lệ Á cười khổ nói, kỵ binh ai sẽ để kỵ binh tiến vào trong rừng rậm hành quân? Theo ta kế hoạch 1 ngày đêm hành quân 150 cây số cần 100 ngày thời gian. Đương nhiên đây chỉ là kế hoạch, tiến vào tử vong xâm lâm sau còn muốn căn cứ tình huống lúc đó mà định ra, coi như đem thời gian kéo dài gấp đôi cũng so quay đầu đi bắc tuyến mạnh hơn. Lệ Á nói tiếp, đám người trầm mặc không nói. Lệ Á kế hoạch quá điên cuồng chút, dài nhất 200 thiên hành quân. thời gian toàn bộ là trong tử vong chi hải, nơi đó không có bất luận cái gì tiếp tế muốn dùng săn thú biện pháp thu hoạch đồ ăn, ít người còn có thể hơn 2 vạn đại quân nào có nhiều như vậy dã thú. Nếu như đoạt quá nhiều lương thực đồng dạng không thực tế, cũng không đủ tính cơ động nếu như bị lạc. Tang đế quốc phát hiện làm sao bây giờ? Hiện tại liên quân đã chịu không nổi bất luận cái gì một trận quy mô hơi lớn điểm chiến đấu. Có hay không biện pháp tốt hơn? Phí Liệt cách đại khái nghe rõ con đường này hẳn là tương đối an toàn, là vấn đề tiếp liệu không? Có cách nào giải quyết? Nếu như mạo hiểm một chút, cũng có thể mỗi tháng từ tử vong chi hải trong rừng rậm phái ra một con binh sĩ lân cận đoạt lương, bất quá chúng ta trong tay không có kỹ càng địa đồ, không hiểu rõ hoàn cảnh, lấy trước mắt tình huống nhìn đụng vào quân địch đại doanh chuyện trên căn bản không có, nhưng bị địch nhân xuất hiện khả năng lại phi thường cao, xâm rừng không thể so với bình thường bị xuất hiện. Sau chuyển di độ sẽ chậm rất nhiều. Lệ Á nói, một trận trầm mặc, Phỉ Nhĩ, Ngô Lễ các ngươi có biện pháp tốt hơn? Phí Liệt cách hỏi, hai người lắc đầu. Những người khác đâu? Ai có biện pháp tốt hơn? Lần nữa Phí Liệt cách hỏi, vẫn là một trận trầm mặc, có thể nghĩ đến con đường này đã là cực kỳ to gan, đâu còn có biện pháp tốt hơn? Đã không có biện pháp tốt hơn, đây chính là tốt nhất. Lệ Á phụ trách hành động chỉ huy lập tức bắt đầu chuẩn bị. Phí Liệt cách muốn đi thường đồng dạng nghĩ không ra biện pháp, lại có thể cuối cùng làm ra quyết định, đến ngay cả Lệ Á cũng dưỡng thành thói quen như vậy. 1000 cây số khoảng cách đội ngũ đi, 10 ngày chiến đấu, 16 lần đánh hạ 6 tòa tiểu trấn, một chỗ cỡ nhỏ lương thực chuyển động căn cứ, 6 nơi thôn trang tượng châu chấu đồng dạng, tất cả có thể dùng ăn đông tây toàn bộ mang đi. Tất cả ngựa bao quát gia dụng cũng toàn bộ mang đi, tiến vào rừng rậm sau đây cũng là đồ ăn. Bởi vì hành động quá chậm bị nơi đó quân trị an cùng chút ít quân chính quy xuất hiện dẫn 3 trận. Quy mô không lớn chiến đấu, cũng may binh sĩ hành động sử dụng Phí Liệt cách vô tự pháp chuyển di. Phương hướng tạm thời quyết định để lạc tang binh sĩ không có cách nào phán đoán. Cái gọi là vô tự pháp cũng không phải là chạy tán loạn khắp nơi, mà từ Lệ Á, Phỉ Nhĩ, Ngô Lễ 3 người căn cứ nơi đó tình huống mỗi người lựa chọn ra 2 đến 3 cái khác biệt mục tiêu lộ tuyến, cuối cùng lại Phí Liệt cách tiện tay chỉ định 10 ngày, đây đã là cực hạn, vô luận Phí Liệt cách hành động mục tiêu cỡ nào, vô tự đại khái phương hướng lại hướng đông nam phương hướng, trải qua nhiều ngày như vậy, quan chỉ huy của đối phương nếu như không phải quá mức vô năng, đại phương hướng hẳn là sẽ không tính sai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.